Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 113. Ứng lời nguyện, nước Tần đại biến, Mưu Trung Sơn vua Triệu xuất binh. Phần 2. Xử trí xong chuyện nước Sở, Tần Huệ Vương thở vào nhẹ nhõm, thông dong quay lại Hàm Dương. Bất luận thế nào, sau vài trận chiến, Trương Nghi đều đã đạt được mục đích, quốc lực của Sở giờ đây tiêu hao quá nữa, dân Sở không đốn cơ hàng. Trong triều không có toi hiền, trong quân không có tướng giỏi, nước Sở suy yếu thấy rõ, không còn thấy mua vuốt nhà nanh, chẳng thể gây trở ngại cho đại nghiệp của Tần được nữa. Tuy nhiên, Huệ Vương vẫn chưa thôi lo nghĩ. Vừa về tới Hàm Dương, Huệ Vương vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tô Tần họp tung năm nước, liền gấp rút triệu Tư Mã Thác và Ngụy Chương tới, cùng bài xa bàn diễn đi diễn lại trận Thùy Xa. Sau đó ba người lại tiếp tục ôn lại tất cả các trận có mặt khuôn chương, như trận chiến Phạt Yên, trận chiến Tang Khâu, trận khinh kỵ tập kích Hạng Thành, tất cả đều được xem xét kỹ càng, không sót một chi tiết nhỏ. Ôn lại xong rồi, cả ba đều tâm tư nặng trĩu, nhất là Tư Mã Thác. Sau chiến bại Tang Khâu, Tư Mã Thác rất không cam tâm, thường muốn tìm cơ hội giao chiến với khuôn chương lần nữa, nhưng lúc này lại chỉ biết ném xuống cơn giận, không nói một lời. Tư Mã Thác không thể không thừa nhận một sự thật. Sau Tôn Tẫn, khuôn chương đã thành vô địch. Kinh qua nhiều trận, trận nào cũng toàn thắng. Hơn nữa, lập công xong, lập tức lui về, chưa từng tham quyền. Cũng hầu như không ở lại trong quân ngũ. Dường như với khuôn chương, chiến tranh chỉ là một trò chơi. Đánh thắng thì trò chơi kết thúc. Nhưng người Huệ Vương quan tâm lúc này lại không phải là khuôn chương, mà là Tề Mẫn Vương, người đang có khuôn chương. Nước Sở thất thế, giờ đây nước đủ mạnh để đối chọi với Tần, vì có đại Tề phía đông. Nước Tề không đáng sợ, đáng sợ là người Tề lại kết tung thân với Sở, Triệu, Ngụy, Yên. Ngụy Yên có thể không tính đến, song Tề Sở hợp sức cộng thêm một nước Triệu hầu phục kỵ xạ, điều này đã khiến cho Huệ Vương sau khi giảng hòa xong với Sở trở về chẳng còn tâm trí đâu mà ung dung du sơn ngoạn thị nữa. Người hóa giải được cục tung của Tô Tần chỉ có thể là Trương Nghi, mà Trương Nghi lại khăng khăng muốn sang nước Hàn. Phải, Huệ Vương hiểu rõ cớ sao Trương Nghi nhất quyết phải sang Hàn. Năm nước đã kết minh, nước Tần dứt khoát không thể đi phục mất Hàn. Đêm đã khuya, Huệ Vương thở dài một tiếng, rời ngự thư phòng, rầu rĩ đi tới hậu cung. Thị tẩm đêm nay là Mỹ Nguyệt. Theo quy tắc hậu cung, đêm nay đáng lẽ không phải tới lượt nàng thị tẩm. Nàng tới là do Huệ Vương khâm điểm. Gần đây, Huệ Vương càng ngày càng không muốn rời vi tử phong tình và giản dĩ này. Sau khi từ Hán Trung trở về, đây là lần thứ ba triệu nàng lâm hạnh. Trước sủng hạnh đặc biệt, Mỹ Nguyệt trong lòng cảm kích, lại càng dốc hết bản lĩnh hầu hạ. Sau một phen hoang lạc, Huệ Vương nằm vật xuống giường ngủ mê mệt. Mỹ Nguyệt cũng mệt rã rơi, thiếp đi bên cạnh Huệ Vương. Trong mơ màng, Mỹ Nguyệt chợt thấy trước mặt xuất hiện một đám sương mù đen kịch. Đám sương mù ngưng tụ mỗi lúc một dày đặc, dần dần kết thành một hình người, hay nói đúng hơn là một bóng ma khổng lồ. Bóng ma ấy lừ lừ áp lại gần Mỹ Nguyệt. Mỹ Nguyệt kinh hãi run rẩy, quay người định chạy, song không tài nào nhấc nổi chân, chỉ biết hai mắt trừng trừng nhìn bóng ma khủng khiếp kia áp tới trước mặt, đẩy nàng ngã xuống, đè lên người nàng. Trên mặt há ra một cái miệng lỏng ngoác phục đầy khí đen. Mỹ Nguyệt giơ hai tay ấn vào càm hắn, gắng sức đẩy ra. Ngươi là ai? Mỹ Nguyệt hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, run rẩy quát hỏi, ta tới đòi mạng. Cái bóng cất lên giọng nói rùng rợn, trong miệng lấp ló hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nhưng Mỹ Nguyệt cảm giác giọng nói không phải phát ra từ miệng bóng ma, mà từ sâu trong bụng. Đòi mạng ai? Kẻ nợ mạng. Ta không có. Ta không nợ mạng ai hết. Ngươi không nợ, nhưng có người nợ. Ai? Là kẻ đang nằm bên cạnh ngươi kia. Một kẻ lật lọng tráo trở, thất tính dối trời, kết thành nợ máu với ta. Nay ta phụng mệnh trời, tới đây đòi nợ. Ngươi lại ở đây ngăn cản, ôm giữ hắn ta. Chẳng phải sắp tâm phá hỏng chuyện của ta ư? Dám cản đường ta, hãy xem răng này. Bóng ma gầm gừ, rồi bẻ ngửa đầu Mỹ Nguyệt ra phía sau, khiến cổ nàng phơi ra trước hai răng nanh dài nhọn hoắt. Mỹ Nguyệt hãi hùng, vội đưa hai tay xô mạnh vào cằm hắn, xong hai chiếc răng nanh đang từ từ mọc dài ra, như một cặp ngà voi lớn, chọc thẳng vào trước họng nàng. Khi đầu nhọn của cặp răng nanh kia sắp sửa cắm phập vào cổ nàng. Mị Nguyệt rú lên một tiếng thất thanh, vận hết sức bình sinh xô bật được bóng ma đi, rồi cùng giật nảy mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mị Nguyệt thở hổn hển như đứt hơi, mở tròn mắt ra thấy toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Huệ Vương nằm cạnh vẫn gáy pho pho, một bên bắp phế to khỏe gác ngang bụng nàng, khiến nàng không động cử nổi. Mị Nguyệt nhìn lại mình, thấy một tay tì vào càm Huệ Vương, tay còn lại ôm vòng quanh cổ Huệ Vương, lúc này đã tê bại. Cảnh tượng trong mơ từ từ hiển hiện rõ ràng trong tâm trí, nhớ lại những lời dọa dẫm của bóng ma, Mị Nguyệt bất giác rùng mình ấn lạnh. Ngẫm nghĩ một lát thì khẽ lay Huệ Vương dậy. Huệ Vương đang ngủ ngon giấc bị nàng đánh thức, ngáy ngủ nhìn sang. Mị Nguyệt gắn đẩy cẳng chân nàng trịch của Huệ Vương ra khỏi người, rồi hỏi: "Đại vương, thần thiếp vừa gặp ác mộng." "Ác mộng gì?" Huệ Vương mở mắt tò mò hỏi. "Một cơn ác mộng không thể giữ hơn, nàng kể xem." Mị Nguyệt bèn kể lại đầu đuôi giấc mơ lúc nãy cùng những lời nói của bóng ma kia. Huệ Vương càng nghe sắc mặt càng trắng bệch. Điều đầu tiên mà Huệ Vương nghĩ tới chính là hát hịch năm xưa, tư tế của đại thần Cộng Công, kẻ dựng đàn trên đỉnh Thái Bạch để xua hồng thủy và dịch bệnh sang nước Sở. Huệ Vương nhắm mắt ngẫm nghi một lát, rồi quay sang Mị Nguyệt nghiêm giọng nói: "Ái phi nghe chỉ, kể từ đêm nay quả nhân chỉ cho một mình nàng thị tẩm, còn nữa nàng phải ôm quả nhân cả đêm." "Vâng, vâng." Mị Nguyệt gật đầu lia lịa vâng mệnh. Lát sau nàng khẽ giọng hỏi: "Đại vương, người quả có nợ gì với kẻ đó ư?" "Ngủ đi, đừng nói gì nữa." Huệ Vương ngồi dậy rồi cứ thế ngồi lặng im trên giường cho tới tận khi gà gái, rửa mặt chải đầu xong liền tới ngay ngự thư phòng sai người gọi Danh Hoa tới. "Hát có lý này sao?" Công tử Hoa giận dữ kêu lên: "Giết chúng là người Sở, cứ sao không tới rất Sở báo thù lại tìm tới chỗ ta?" "Thằng ôi," Huệ Vương thở dài, "là quả nhân không nên, là quả nhân nợ họ." Huệ Vương dừng lại một thoáng rồi tiếp: "Hoa đệ, hãy theo quả nhân tới Thái Miếu." Huệ Vương sai giá tới Thái Miếu, sai đại vua chúc dựng đàn tới đại thần Cộng Công, soạn đầu lễ theo cách tế trời, dâng hương cầu khẩn, xin dựng một miếu Cộng Công trên đỉnh Thái Bạch núi Trung Nam, bốn mùa cúng bái. Xong việc, Huệ Vương vẫn không an tâm, lại sai đại vua chúc bài Thiên La Địa Phỏng trong thành Hàm Đan để tróc nã âm ma, lệnh cho thị vệ trong cung vũ khí không được rời tay, thay phiên canh gác ngày đêm. Vua chúc Thái Miếu cũng phải mang pháp khí túc trực, để phòng xa Huệ Vương không đi đâu xa, suốt ngày chỉ ở trong cung, quanh quẩn ba nơi ngự thư phòng, tẩm cung và triều điện. Nơi nào cũng bố trí ba tầng giáp sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó một tầng giáp sĩ mang pháp khí trừ tà do đại phu chúc phát cho. Hàng đêm Huệ Vương cũng chỉ cho mình Mị Nguyệt thị tẩm. Cứ thế hơn chục ngày trôi qua bình yên vô sự, Mị Nguyệt cũng không còn mơ thấy bóng ma kia thêm lần nào nữa. Huệ Vương cũng bắt đầu ngủ ngon giấc. Đã bình tâm trở lại, Huệ Vương lại tới Thái Miếu cúng tế đại thần Cộng Công. Suốt ngày 100 vật vàng ròng, lệnh cho công tử Hoa xây miếu thờ đại thần trên đỉnh Thái Bạch núi Trung Nam, mời tư tế đến trong nôm, quanh năm hương khói. Lúc này Huệ Vương mới thấy trong lòng nhẹ nhõm, bèn hạ lệnh hôm sau đại triều, quân thần từ cấp đại phu trở lên đều vào châu. Từ Hán Trung trở về, Huệ Vương vẫn chưa một lần lên triều. Lần này triệu tập quân thần, Huệ Vương nhất thiết phải sắp xếp lại các việc cần kiếp hiện tại, chiến sự với Sở tạm thời hòa hoãn. Việc cấp bách trước đây là giao chiến, hiện tại cần chuyển sang canh nông. Sách lược cụ thể thế nào? Thân là quân chủ, Huệ Vương cần phải chỉnh lý rõ ràng những việc rối bời trước mắt. Sự việc hiện tại có thể quy về hai việc chính. Thứ nhất là việc trong nước, đổi chiến sang cày, nghỉ ngơi cùng dân. Đại chiến triền miên, thương vong gần 20 vạn sinh mạng, hao tổn một lượng tài vật lương thảo khổng lồ. Không chỉ thường dân, ngay cả triều đình cũng khốn đốn. May sao Tô Tần đã kịp thời ngăn cản, bằng không Hùng Hòa tiếp tục điên cuồng tử chiến với Tần, thì Tần cũng xa vào thảm cảnh cùng diệt vong với Sở. Việc thứ hai, Tô Tần kết minh năm nước, nước triệu mặc áo hồ, rèn kỵ xạ, thái tử Sở sang Tề làm con tin. Tề Sở lại kết minh, nước Hàn hoàn trả Uyển Thành. Một loạt sự biến lớn lao trong đại thế thiên hạ, ứng phó ra sao? Huệ Vương cần đưa ra đối sách rõ ràng. Còn một đại sự nữa chính là việc của Danh Đảng. Vừa nghĩ tới Danh Đảng, Huệ Vương bỗng thấy giật thột trong lòng. Phải, cần nói gì đó với người con này. Huệ Vương không do dự nữa, lập tức sai nội thần triệu Danh Đảng đến, dẫn tới điện di tình của tiên quân Hiếu Công. từ trong mật thất lấy ra một hộp đá năm xưa, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trước khi Hiếu Công khuất núi, từ giấc mơ của Hiếu Công đến chuyện tìm thấy hộp đá dưới lòng giếng cạn, cuối cùng là chuyện ba con chim vàng anh. Doanh Đảng ngắm nghía hộp đá, ánh mắt dừng lại trên dòng sấm văn khắc trên hộp, số chu 800. Đỏ tần đen xuất, xưng đế thiên hạ, bốn biển đều phục, lão đam. Đảng gì? Huệ Vương nhìn thái tử chăm chú. Những câu này con hiểu thế nào? Hồi bẩm phụ vương. Doanh Đảng ôm quyền đáp. Không có thứ gì mà nắm đấm này không làm được. Có đấy, là gì kia? Tâm của con. Huệ Vương chỉ vào ngực thái tử. Phải, thưa phụ vương. Doanh Đảng lấy làm phấn chấn, lại ôm quyền. Tâm của con còn cứng hơn Âu Kim. Tâm của người khác cũng vậy. Ồ, Doanh Đảng giọng khinh khỉnh. Vậy thử xem tâm của ai cứng hơn. Đảng nhi. Nhìn người con cậy sức khinh trí này, Huệ Vương thở dài một tiếng, khép mắt lại, hồi lâu mới mở mắt ra, nhìn xoáy vào Doanh Đảng, cất lời sâu xa. Còn phải nhớ kỹ, nắm đấm không bao giờ thu phục được lòng người. Nhưng một thứ khác có thể. Là thứ gì vậy? Là thứ này. Huệ Vương chậm rãi rút từ trong ống tay áo ra một cuốn thẻ tre, đưa cho Doanh Đảng. Đây chẳng phải Thương Quân thư ư? Doanh Đảng liếc nhìn, buộc miệng đáp liền. Nhi thần sớm đã tuân mệnh phụ vương, đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi. Có đọc bao nhiêu lần cũng không đủ. Con phải ngày ngày đọc, giờ giờ đọc. Nhi thần tuân mệnh. Doanh Đảng đáp lời, rồi dường như sực nhớ ra điều gì. Phải rồi, phụ vương vừa kể chuyện tiên quân đi xa, muốn mang theo ba con chim vàng anh. Nhi thần chưa hiểu. Chuyện đã qua rồi, hãy cho qua đi. Huệ Vương lại thở dài một tiếng. Quả nhân có thể không dùng đến vàng anh, nhưng con thì không thể. Vàng anh là ai? Doanh Đảng vẫn khăng khăng muốn biết. Thôi được, con lại nhất định muốn biết. Quả nhân sẽ nói cho con nghe. Ba con vàng anh đó, một là Thương Quân, một là Cam Long, một là thái phó của quả nhân, tức ông chú của con đó. Ông thái phó sao? Doanh Đảng trợn mắt. Chẳng phải đã được ăn hưởng tuổi già ư? Thái phó sở dĩ có thể ăn hưởng tuổi già, thứ nhất là bởi chủ động lui về, thứ hai là bởi máu mủ tình thâm, quả nhân không nỡ. Dám hỏi phụ vương, ba con vàng anh của người là ai? Doanh Đảng thình lình hỏi. Ồ, Huệ Vương nhìn xoáy vào Doanh Đảng. Quả nhân không có vàng anh. Như thần biết họ là ai rồi. Doanh Đảng cười ranh mảnh, một là Trương Nghi, hai là Ngụy Dương, còn một người nữa như thần chưa biết. Doanh Đảng. Huệ Vương sầm ngay nét mặt, giơ tay trỏ thẳng vào Doanh Đảng, nghiêm giọng quát lên. Doanh Đảng kinh hãi, giật nảy mình, phụ vương. Nghe cho rõ đây. Huệ Vương gằn mạnh từng tiếng, quả nhân không có vàng anh. Trương Nghi không phải vàng anh, mà là chú rể của con. Ngụy Chương không phải vàng anh, mà là... Huệ Vương chợt khựng lại một thoáng. Quả nhân cảnh tỉnh con lần nữa. Đại nghiệp của Tần, trở ngại lớn nhất là Hợp Tung, đối thủ lớn nhất là Tô Tần. Chừng nào Tô Tần còn đó, nước Tần không thể thiếu Trương Nghi. Nhi thần đã hiểu. Hiểu thôi không đủ, còn phải nhớ lấy. Nhi thần đã nhớ. Đi đi. Huệ Vương chỉ ra ngoài cửa. Doanh Đảng bèn lui ra. Nghe tiếng bước chân của Doanh Đảng xa dần, Huệ Vương lại thở dài một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Lát sau, giọng Huệ Vương vang lên, hướng vào nội thần đứng hầu bên cạnh, truyền chỉ cho tướng quốc gấp rút quay về Hàm Dương. Nội thần nhận lệnh, toan quay ra soạn chỉ, bỗng nghe bên ngoài gió thổi ù ù. Huệ Vương sùng mình ấn lạnh, đứng dậy ra lệnh về tẩm cung. Nội thần liền gọi người, mấy chục giáp sĩ hậu vệ cùng hai phu chúc tay cầm pháp trượng hàng ma lập tức tiến vào hộ tống Huệ Vương quay về tẩm cung. Ngoài cửa tẩm cung, Mị Nguyệt Khai Tinh đã chờ sẵn nghênh đón. Gió rất dữ, bầu trời giăng kính mây đen, song không thấy mưa rơi, cũng không nghe sấm nổi. Một đêm vô sự, Mị Nguyệt cũng không gặp ác mộng. Đến khi gà gáy xong răng, Huệ Vương trở dậy, rửa mặt chải đầu, thay vương phục. Bên ngoài gió đang ngừng thổi, sắc trời âm u, mây đen tầng tầng lớp lớp phủ kín bầu không trên khắp hoàng thành Hàm Dương. Song kỳ lạ là không khí vẫn khô ráo, không hề ngửi thấy chút hơi ẩm ướt. Trong ngoài cung thành, một bầu nặng nề u ám, giống như bất kỳ buổi đại triều nào khác. Gần xa không ít tiếng ồn ào, lắng nghe kỹ, đại thể có thể chia thành ba nhóm. Một nhóm là các triều thần đã tới tiên điện cùng xe ngựa của họ bên ngoài cổng cung đằng xa. Một nhóm là giáp sĩ canh gác, dường như đang sắp xếp nhiệm vụ. Còn một nhóm nữa là vui chúc phụ trách đuổi ta. Chuông chầu đã điểm ba lượt. Chúng triều thần đều đã vào điện. Trong vòng hộ tống của gần trăm cung vệ và phu nhân, Huệ Vương sải bước đi ra cửa bên, tiến vào đại điện. Huệ Vương vừa bước qua, cánh cửa lập tức đóng lại. Canh gác ngoài cửa là bốn giáp sĩ cùng hai phu nhân, tay mang pháp khí. Trên điện đường, hơn trăm triệu thần chia thành vài hàng, đứng nghiêm trang. Nội thần đứng hầu bên cạnh, cao giọng hô vang: "Đại vương, giá đáo!" Trong tiếng vạt áo lọt giọt, quân thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu sát đất, đồng thanh hô lớn: "Đại vương, vạn tuế!" Huệ Vương đỉnh đạt bước lên ngai vàng, ngồi nghiêm trang, ánh mắt uy nghiêm lướt qua một lượt triều thần, cất giọng chậm rãi: "Chúng khanh bình thân." Quân thần tạ ơn, rồi cùng đứng dậy, dàn thành hàng ngũ chính tay. Đúng vào lúc đó, bên ngoài đại điện, bầu trời bất chợt tối sập, không khí quách đặc như hầu. Rồi thình lình, từ trên không trung rơi xuống một quả cầu lửa to cỡ đầu người, bay thẳng xuống dưới, kéo theo vệt sáng nhức mắt. Tất thảy vệ sĩ cùng phu nhân canh gác đều rụng rời kinh hãi, nhất thời đứng ngay như tượng, không ai có thể mở mắt ra nhìn. Quả cầu lửa tiếp đất liền nảy bật lên, lăn lông lốc về phía đại điện, lại càng phát sáng trắng loa chói rực. Không biết ai đã nhận ra đầu tiên, liền hét lớn: "Cồn địa lôi!" Vừa nghe thấy tiếng, chúng giáp sĩ đều hồn bay phách lạc, tán loạn né tránh. Quả cầu lửa lăn thẳng về phía cửa bên nơi Huệ Vương vừa đi qua, cánh cửa đang đóng chặt. Vào khoảnh khắc quả cầu sắp lao vào cửa, một phu nhân vung cao pháp trượng quật thẳng xuống. Nào ngờ pháp trượng còn chưa đánh tới đã tự rơi xuống, bốc cháy đùng đùng. Cồn để lôi ngoặt khỏi cửa bên, nảy tưng tưng về phía cửa chính đại điện. Cửa chính có nhiều giáp sĩ hơn, song tất cả đều bị lóa mắt trước ánh sáng chói chang của quả cầu, đua nhau giơ tay lên che mắt. Cồn để lôi lăn thẳng về phía cửa điện. Hai cánh cửa lớn cũng đóng chặt, nhưng dưới bầu cửa khoét một lỗ nhỏ để cho mèo trong cung ra vào bắt chuột. Quả cầu lửa kia biến hóa không lường, lập tức dài ra như rắn, chui tọt vào trong lỗ. Đám giáp sĩ cuống cuồng kinh hãi, không biết phải làm gì. "Mau, mở cửa ra!" Cung ý quát lên như sấm, xô toan cửa điện, xong đã muộn rồi. Quả cầu lửa đã lọt vào trong, chiếu sáng lòa lòa, khiến toàn đại điện sáng rỡ như ban ngày. Toàn bộ triều thần giật mình kinh hãi, đều đứng chết lặng, không hiểu chuyện gì, cũng không biết phải làm gì. Chính giữa đại điện là một lối đi đủ cho bốn người dàn hàng ngang. Quả cầu lửa nhảy nhót theo đó, lao thẳng về phía ngai vàng. Hiển nhiên, Huệ Vương biết rõ đã xảy ra chuyện gì, sắc diện kinh hãi. Song sự biến quá đổi thình lình, Huệ Vương muốn chạy mà không kịp. Nháy mắt đã thấy quả cầu nhảy tới ngay trước mặt. Trong lúc cấp bách, Huệ Vương vơ lấy vương tỷ trên án, ném vào quả cầu. Song quả cầu đã vùng vụt nhảy tới như một con vượn tinh ranh, lao thẳng vào Huệ Vương. Và trúng vương tỷ vừa kịp rời tay, ầm một tiếng chát chúa, vương tỷ nổ tung thành muôn ngàn mảnh vụn. Tiếng nổ khủng khiếp kéo theo cơn chấn động dữ dội, khiến toàn bộ triều thần đều ngã nhào. Huệ Vương bị sét đánh trúng ngã văng xuống đất, nằm bất động. Long án trước mặt Huệ Vương cùng tất cả vật dụng xung quanh bốc cháy đùng đùng. Nội thần đứng hầu bên cạnh cũng lăn ra bất tỉnh. Phụ vương, thái tử Đảng định thần lại đầu tiên, rút một tiếng lao lại phía Huệ Vương. Triều thần lúc này cũng lồm cồm bò dậy, đua nhau cởi áo tháo mũ, cuốn quýt lao lại dập lửa. "Mau, nước, nước!" Tư Mã Thác hô lớn. Để phòng ngừa hỏa hoạn, bên các cửa đại điện đều để sẵn những chum nước lớn cùng một chồng chậu đông. Nên Tư Mã Thác vừa hô, quân úy lập tức chỉ huy đám giáp sĩ chia thành hai hàng, tức tốc chuyển nước vào trong. Doanh Đảng và Tư Mã Thác cũng lao vào, tiếp lấy chậu nước, trước tiên dập lửa quanh người Huệ Vương, rồi té nước vào những chậu đang cháy khác. Lửa nhanh chóng được dập tắt. Nhìn lại Huệ Vương, sớm đã băng hà, toàn thân cháy xém, không còn ra hình người nữa. "Đại vương!" Triều thần đều quỳ sụp xuống, cất tiếng khóc thảm thiết. Công tử Thật định thần lại, ghé tay công tử Hoa nói nhỏ vài câu. Công tử Hoa liền đứng dậy, vội rao bước lại bên thái tử Đảng đang gào khóc, ghé sát tay thì thầm. Thái tử Đảng rùng mình một cái, đứng bật ngay dậy, giọng như chuông đồng: "Chư khanh đại phu, nghe chỉ!" Nghe thấy giọng nói đầy uy lực của thái tử Đảng, triều thần đều im bặt tiếng khóc, đồng loạt nhìn lại. Sự việc vừa rồi, tất cả những người ở đây không ai trông thấy, tất cả phải sống để dạ, chết mang đi. Doanh Đảng đanh giọng hà lệnh, thần thái có mấy phần dọa dẫm. Tiên vương là vì dân Tần, vì nước Tần, vì thiên hạ mà lao lực quá độ. Sáng nay đột ngột băng hà, kể từ hôm nay cả nước đại tang. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quỳ sụp xuống đất, đồng thanh hô lớn: "Thần tuân chỉ." Chư khanh đại phu, Doanh Đảng tiếp lời: "Hiện tại chưa tới lúc, không ai được khóc, tất cả hay sang thiên điện chờ cử hành tang lễ cho tiên vương." Doanh Đảng quay sang công tử Hoa: "Thưa chú, hãy cho đóng chặt cổng cung, lệnh cho toàn bộ cung nhân, vệ sĩ cùng những kẻ có mặt tuyệt không được phép bàn tán, đồn thổi. Kẻ nào to gan gieo rắc tin đồn, tru di cổ tộc, thần lĩnh chỉ." Công tử Hoa dõng dạc đáp: "Triệu ngự y liệm nhân vào điện chăm sóc cho tiên quân." Doanh Đảng quay sang ngự sử Xa Vệ Quân, hạ giọng ra lệnh: "Thần tuân chỉ." Xa Vệ Quân lập tức đi ngay.